1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, Hồng Bao Sự Tình. Tề Tổng, phi thường cảm tạ, hy vọng có thời gian mời ngươi ăn cái cơm, hy vọng đến lúc đó ngươi nhất thiết phải nể mặt, bị Tề Hoa tự mình đưa tiễn lầu. Bành Khải mặc dù đã chừng 30 tuổi người, cũng là được chứng kiến các loại tràng diện, nhưng là vẫn có chút ít hưng phấn. Đứng tại dưới lầu, cùng Tề Hoa lúc bắt tay, nếu không phải Tề Hoa hơi tránh thoát một cái, kém chút chưa buông tay ra, hắn có chút ngượng ngùng, thế nhưng là cũng không có lập tức rời đi. Đây chính là Tề Hoa, người địa cầu đều biết. Đây là thế giới nhà giàu nhất Lý Hòa thư ký thứ nhất. Người này không đủ nghiêm cẩn. Từ trước đến nay là nghiêm túc rất. Công và tư rõ ràng. Người bình thường muốn thấy mặt một lần đều là muôn vàn khó khăn. Này lại Bành Khải chính là cố ý muốn để tất cả mọi người nhìn một chút. Hắn chẳng những cùng Tề Hoa nhận biết. Còn bị tự mình tiễn đưa. Còn có thể chuyện cho vui vẻ. Hắn nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng, hắn cũng không phải vì hư vinh, là vì marketing, mỗi ngày ngăn ở tái sinh tài nguyên cao ốc cổng người đếm không hết. Có tìm đến đường đi xí nghiệp ra, có tìm đến tin tức phóng viên, hắn dạng này vừa lộ tướng, trong lúc vô hình liền nâng lên địa vị của hắn, ngay tại vừa rồi cùng Tề Hoa đi ra ngoài một nháy mắt. Hắn trong lúc lơ đãng liền cảm thấy quay phim đèn flash. Nhìn một cái, đây chính là không tốn tiền marketing. Tề Hoa cười nói, nhất định, chuyện một câu nói, từ khi theo Lý Hòa về sau, Tề Hoa địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn không phải đối ai cũng có thể là vẻ mặt ôn hòa. Nếu là thấy A Miêu A Cẩu đều cho cái mặt, ném chính hắn người là không có việc gì. Thế nhưng là ném đi Lý Hòa mặt mũi, cái kia vấn đề liền lớn, vì lẽ đó hắn hiện tại là từng bước cẩn thận, không thể nói sai một câu, không thể làm sai một sự kiện, bằng không chính là tin tức đầu đề. Vậy liền phi thường cảm tạ, Bành Khải hài lòng mà về, Tề Hoa một mực đem hắn đưa đến ven đường chỗ đậu xe, khiến cho hắn càng thêm đắc ý ghê gớm. Hắn sau khi đi, Tề Hoa trên mặt lại khôi phục mặt không thay đổi trạng thái. Quay người lên lầu, đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, người bên này còn có cái gì muốn làm không có? Cho Trương Thụ Tâm gọi điện thoại, lần này đấu thầu nhất thiết phải làm được công bằng công chính. Nếu như làm không được nặng hơn đến dưới, toàn bộ lột chưa thương lượng. Lý Hòa ở văn phòng dạo bước nói, không cần che che. Nguyên thoại nói cho nàng, còn có, toàn tập đoàn công ty con, phân công ty, toàn bộ phát một phần văn kiện, nghiêm ngặt làm được công khai, trong suốt, công bằng, công chính, chuyện của chúng ta nghiệp bên trong cũng tồn tại sao sao phần tử. Nếu không phải Bành Khải một nhắc nhở như vậy, hắn ngược lại là nghĩ không ra khai triển công ty trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết. Vâng, cái này ta sẽ tự mình đi bắt. Tề Hoa ứng hảo, dưới lầu cho ta đằng một gian văn phòng ra. Lý Hòa chậm rãi từ từ nói, làm tập đoàn đảng quan lớn văn phòng. Cái gì? Lý tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Tề Hoa bị giật nảy mình, lúc nào thêm ra tới một cái tập đoàn đảng quan lớn ra? Hiện tại không có, qua mấy ngày liền có. Lý Hòa cười nói, không phải công xí nghiệp là cần đảng tổ dệt, mấu chốt là nhìn đảng tổ dệt phải chăng có thể chính xác định vị, trở thành xí nghiệp phát triển không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Ngưng tụ lòng người là ta đảng quang vinh truyền thống, đây cũng là chúng ta làm xí nghiệp cần có cường đại tài nguyên. Vô luận là đối với lý luận vẫn là hiện thực, nó đều có ý nghĩa trọng yếu. Thế nhưng là người này tuyển, Tề Hoa có chút lo lắng, đừng đến lúc đó cho mình làm cái không được tự nhiên. Nhiều đạo gông xiềng, cái này ấy ngươi đi thành khu đảng ủy xin, chúng ta liền thành lập một cái tập đoàn đảng chi bộ. Bí thư nhân tuyển có bọn hắn chọn phái đi. Tiền lương chúng ta tới phát. Lý Hòa em áo khoác đặt ở trên cánh tay. Cười nói, ta đi trước. Giai đoạn này đại khái sẽ không tới. Có thời gian gọi điện thoại cho ta. Thư ký mới tới. Người nhất thiết phải không cần lãnh đạm. Phối hợp làm tốt đảng kiến công làm. Về đến nhà, hắn không thấy được Hà Phương. Liền hỏi Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nói, đi trên núi hái nấm. Hôm qua cái trận mưa kia, cây nấm nhiều. Lý Hòa đang chuẩn bị đi tìm một chút. Vừa ra cửa, lại nhìn thấy Hà Phương vác lấy đeo rổ trở về. Thế nào? Chưa hái đến. Lý Hòa phát hiện bên trong chỉ có mấy cái tiểu ma cô. Trong rừng cây âm trầm, ta liền sợ đột nhiên thoát ra cái rắn a, côn trùng cái gì, nửa đường ta liền không làm. Hà Phương vỗ ngực một cái nói, quên đi thôi, lần sau không tìm cái này tội thủ. Lý Hòa nói, vậy ta cùng ngươi đi. Hà Phương khoát tay một cái nói, không cần, nói với ngươi chuyện gì. Lý Yến gọi điện thoại tới, nói nếu là đi gặp nhà trai phụ mẫu, nàng biết là Trần Vân lão sư sao? Lý Hòa cười nói, trừ phi ngươi nói, ta là một điểm không nói. Hà Phương thở dài nói, liền sợ nàng không có chuẩn bị tâm lý. Đứa nhỏ này có đôi khi rất hốt hoảng. Thực tế không được, ta liền cho Trần Vân gọi điện thoại, dám khi dễ muội tử ta. Ta cùng với nàng không xong. Lý Hòa nhìn thấy Lý Di tới, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, chỉ chịu để nàng kéo quần áo. Không có ngươi như thế làm ca a. Đây không phải là giúp nàng, là hại nàng. Hà Phương tức giận, ta nói với nàng, theo Trần Vân gia trở về. Trước hết đến bên này, chúng ta liền chờ nàng tin tức đi. Cũng không cần cấp bách. Vậy cũng được. Lý Hòa cũng là không có cách nào. 3 giờ chiều thời điểm, Lý Yến mang theo bao lớn bao nhỏ đều là cho hai đứa bé ăn đồ vật tiến đến. Lý Hòa nhìn nàng trên mặt giống như thật cao hứng, cũng liền đi theo nhẹ nhàng thở ra. Không tệ a, thế nào, tương lai bà có hay không làm khó dễ ngươi? Lý Yến tịt tủm tỉm nói, vẫn được, người một nhà rất khách khí. Mẹ của nàng làm một bàn đồ ăn, lại là cho gắp thức ăn, lại là cho pha trà, đặc biệt khách khí, theo vào cửa đến trước khi đi. Nàng nói thật dài một nhóm lớn. Lý Hòa hỏi, vẫn được, không rảnh bắt đầu đi thôi. Lý Yến nói, ta là như vậy không hiểu chuyện người sao. Ta để 2 dương sữa bò, 2 túi tử hoa quả, 1 dương rượu. Còn cho mẹ hắn mua một bộ y phục. Hai huynh muội ngược lại là một hỏi một đáp, nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Hà Phương một mực là cau mày. Lý Hòa hỏi, ngươi lại làm sao? Hà Phương hỏi Lý Yến, thời điểm ra đi, cho bao nhiêu a? Cái gì cho bao nhiêu? Lý Yến không hiểu, nhà đầu ngốc, chính là cho ngươi bao hồng bao không có a. Ngươi đừng có hy vọng mắt mang nhiều đồ như vậy đi qua. Người ta để ngươi tay không trở về a. Lúc đầu ở bên cạnh mang theo Lý Di, ở bên cạnh trong lúc lơ đãng nghe đôi câu Hà Lão Thái Thái lúc này nhịn không được chen vào nói. Lý Yến nói, thời đại mới, không giống, sao có thể muốn người ta tiền. Hà Phương nghiêm túc nói, ngươi có muốn hay không là một chuyện khác, mấu chốt là cho không cho. Lý Yến bị Hà Phương vẻ mặt nghiêm túc nhìn run rẩy. Một hồi lâu mới ấp à ấp úng nói, không, bất quá, ta cũng không quan tâm, ta không kém điểm này tiền. Hà Phương tức giận, là chuyện tiền sao? Ta cũng nói câu không sợ mất mặt lời nói, là ta lên cột kề cận ca của ngươi. Việc này không giả, thế nhưng là ta lúc đầu đi các ngươi quê quán, đại bá của ngươi mẫu nếu là dám không cho ta hồng bao. Hôm nay chỉ định không có ngươi ca chuyện gì. Ngươi tin hay không? Tỷ, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Lý Yến nói sửng sốt một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.